Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 391, Giao Phong. Hắc hóa siêu thần thú. Lần đầu tiên gặp phải A, Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay. Bất kể, trước nhìn đối phương một chút tình huống rồi nói sau. Diệp Huyền nhớ kỹ hắc hóa Pokemon HP đặc biệt khủng bố. Lần trước kiểm tra hắc hóa thần thú, cũng chính là hắc hóa Articuno. Diệp Huyền còn nhớ rõ đối phương thuộc tính. Hắc hóa Articuno, đẳng cấp 89, cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết HP, 7000 màu cam phẩm chất, sấp xỉ 90 đẳng cấp, HP cao tới 70 vạn chi nhiều. May là Diệp Huyền lúc đó giật nảy mình, còn như Diệp Huyền nhà Pokemon, ngược lại vô luận như thế nào ở HP bên trên, đều là không làm hơn hắc hóa thần thú. Điểm này, Diệp Huyền cũng không có cách nào. Bất quá may mắn chính là, hắc hóa Pokemon tuy là cường đại, có thể Diệp Huyền người nhà nhiều, mọi người cùng nhau tiến lên làm quần ẩu, phòng ngự thời điểm cũng đứng lên. Thật đúng là không uổng nhiều mặt cái gì. Hắc hóa Kiêu Rầm, đẳng cấp 95, cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại HP 4900000 cái đạch. Lại nhìn thấy Kiêu Rầm HP lúc, Diệp Huyền kém chút không có hất bàn. Bật auto A, 490 vạn huyết. Ngươi làm sao không hơn trời à? Còn có cái này hắc hóa Pokemon HP là tính thế nào? CMN ai có thể nói cho hắn biết, cái này 490 vạn lượng máu, ngươi là thế nào đống đi ra? 490 vạn, đây là muốn để Diệp Huyền đánh mấy ngày mấy đêm sao? Giống, nhưng mà, phương xa hắc hóa Kiêu Rầm hiển nhiên không có cho Diệp Huyền nhổ nước bọt cơ hội. Cơ hồ là ở phòng ngự ở Everton công kích sau đó, liền lập tức hướng phía trước thả ra hàn khí thấu xương. Cũng là lúc này, một mảng lớn sông băng từ cả vùng đất, dường như thực vật vậy mọc ra, sau đó hướng phía Diệp Huyền bên này điên cuồng lan tràn. Là, vâng, đúng, đóng băng thế giới. Diệp Huyền lập tức đoán được một mảnh kia băng xuyên tình huống. Đóng băng thế giới, có thể tùy tâm sở dục chế tạo băng xuyên đáng sợ năng lực. DNC, kim cương phong bạo, màu hồng kim cương cực nhanh hướng lên trời tế lan tràn. Trong nháy mắt, một tầng thủy tinh lá chắn một dạng phấn hồng kim cương cũng đã chặn lại ở tại đóng băng thế giới. Cùng xe lửa ở giữa, cũng để cho nguyên bản muốn đem xe lửa triệt để bị đông đóng băng thế giới lực lượng ngăn trở ở nơi đó. DNC làm rất tốt. Nham thạch năng lượng cùng băng tuyết năng lượng va chạm, người trước càng chiếm ưu thế một ít, nhưng DNC cùng hắc hóa Kiêu Rầm đẳng cấp chênh lệch thực sự quá cự đại. Đối phương hoàn toàn lật đổ Diệp Huyền gặp qua hết thảy đẳng cấp cao Pokemon cảnh giới. 95 cấp, nếu như 80 cấp là lĩnh vực, cái kia vượt qua 90 cấp, thậm chí đạt tới 95 cấp hắc hóa Kiêu Rầm. Đây tính toán là cái gì? Diệp Huyền không dám tưởng tượng đối phương mạnh như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định là, lúc này đây, sợ là muốn nhà hắn toàn bộ thành viên cùng nhau vây công, mới có thể tiêu diệt con này boss cấp hắc hóa siêu thần thú. T, lạnh quá, xe lửa, hỏa bên ngoài xe còn muốn bị đông nữa à? Hỏa xa quỹ nói, thậm chí cả chiếc xe lửa dưới đáy đã rơi vào rồi đóng băng trong, mà cũng đưa tới các hành khách khủng hoảng. Đương nhiên, không chỉ có là bọn họ, ngay cả ngồi vụ nhân viên cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Kinh khủng kia long hệ Pokemon tiếng gầm gừ, còn có kinh thiên động địa một dạng trùng kích. Đây hết thảy đều nói sự mạnh mẽ của kẻ địch, cùng với bên ngoài đang ở chiến đấu phát sinh khủng bố. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì a? Một bộ phận hành khách lau đi trên cửa sổ thủy tinh đám xương. Mà ở bên ngoài, trong bóng tối, bọn họ thấy được cả người quấn vòng quanh tia chớp hình chim Pokemon. Thấy được to lớn phi hành ở trên bầu trời cả người đầy lam quang kình ngư. Còn có trắng như tuyết thần thánh đại, chim, cùng với ám hồng sắc, cả người tản ra quỷ dị cùng khí tức tử vong quái vật. Những thứ này là Pokemon, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ai có thể nói cho bọn họ, những thứ này Pokemon rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra? Lại là đứng ở bên nào? Còn có địch nhân là người nào? Là các nàng, vẫn là các nàng đang tại đối kháng cái gì Pokemon? Mới, chỉ có, là địch nhân, những thứ này đều là Diệp Ca Pokemon sao? Lam Linh xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn không thấy Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền đứng ở xe lửa đỉnh chóp, nhưng các nàng lại có thể chứng kiến đang trên không trung cùng hắc hóa kêu rầm rằng co siêu thần. Thú nhóm, đương nhiên, còn có DNC nhấc lên đạo kia kim cương lá chắn. DNC kim cương, có cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, cho dù là siêu thần thú công kích, thậm chí kém vài cái cấp bậc công kích, nàng có thể để đỡ được. Giống, tựa hồ là bất mãn với mình đóng băng thế giới bị ngăn trở. Hắc hóa kêu rầm hướng phía DNC phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, nó mở ra cánh, bay lên trời, cũng trên không trung, dùng không rõ ánh mắt quét mắt những thứ này có uy hiếp chính mình lực lượng các Pokemon. Hắc hóa kêu rầm đã mất đi ý thức, nhưng nó không có quên chiến đấu. Cùng với những cái này kinh nghiệm quý báu, nó nhận thức Lugia, nhận thức Kyogre, cũng nhận thức Yvertal. Ở trong trí nhớ của nó, những thứ này Pokemon đã từng đều theo chân nó chiến đấu qua. Cho nên, nó nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, dù cho đã mất đi thần trí. Có thể miễn là phần này bản năng một dạng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở. Nó là có thể phản xạ có điều kiện một dạng tìm được ứng đối mỗi một chủng Pokemon là chiến lược. Tách ra đối phương công kích, sau đó cường thế đánh trả. Cái kia, đó chính là Diệp Ca phải đối mặt địch nhân sao? Đó là cái gì Pokemon? Thật lớn, con này Pokemon làm sao biết khổng lồ như vậy? Tiểu Nguyệt là chăn nuôi ra, nàng chưa từng thấy qua to lớn như vậy Pokemon. Đương nhiên, còn có Kyogre cùng Lugia, chúng nó cũng là vô cùng cự đại, không thể so với hắc hóa Kyurem kém bao nhiêu. Đặc biệt Kyogre, hoa, cái này, con này càng lớn, cái này vậy là cái gì Pokemon? Chanh Chanh nhìn chậm rãi phi tiến lên phía trước. Làm Diệp Huyền ra nhất thịt tanker, đi vào thừa bị thương tổn, phục vụ cường lực MT Kyogre. Đây chỉ là Diệp Ca Pokemon a. Thật lớn, so với kia con màu đen long còn muốn lớn hơn. Lớn như vậy, khẳng định rất lợi hại a. So với đối phương đại, khẳng định so với đối phương lợi hại hơn. E rằng ở tranh tranh những cô nương này, Pokemon càng lớn càng khôi ngô, cũng đại biểu cho lực lượng càng mạnh. Đương nhiên, hình thể tiểu nhân bồi dục tốt cũng sẽ không yếu. Nhưng ở chỗ này, nhiều như vậy quái vật lớn, từng cái đều cùng tiền sử quái vật. Ngươi phái một con Pikachu đi tới, vậy thì thật là đừng làm rộn. Cái này, bên kia, ở trong đại sảnh, Mập Gia Gia đứng ở trước cửa xe, xuyên thấu qua cửa xe cửa sổ. Nhìn tình huống bên ngoài, mà bên cạnh hắn, lão nãi nãi đang cầm lấy tay hắn. Nhìn ra cái gì sao? Khủng bố, Mập Gia Gia thấy được thân thể của mình đang run rẩy. Có câu nói là trong nghề xem môn đạo, càng là quan sát trước mắt những thứ này Pokemon, Mập Gia Gia lại càng thấy được Diệp Huyền thâm bất khả trắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.